Thần đạo đan tôn, chương 2411 Hóa Long Quyết, góc truyện audio.com. Chấm, hơn nữa, luyện Hóa Long Quyết đến cảnh giới tối cao, có thể ở trong người tu ra tiên long khí, một đạo liền tương đương với một đòn toàn lực của một tiên long. Chỉ là long khí quá khó tu hành, hơn nữa đánh ra liền không còn, cần trùng tu tích lũy. Chấm, mặt khác, số lượng cực hạn của long khí còn hạn chế ở không gian đan điền. Không thể tích lũy vô số. Nói như vậy, tiên vương tầng 1 có thể tu ra một đạo long khí. Tầng 5 là 5 đạo, tầng 9 là 9 đạo. Lăng Hàn chọn đọc tin tức của Hóa Long Quyết, chậm rãi gật đầu, Hóa Long Quyết đối với hắn mà nói không có ý nghĩa quá lớn. Nhưng cuối cùng tu ra long khí không tệ. Có thể tăng cường lực bộc phát, thân thể của hắn nhảy múa ở trên bầu trời. Căn bản chỉ huy không được, long khí vào thể, toàn diện tăng lên thể chất của Lăng Hàn, nhưng trên thực tế cái tăng lên này không phải rất lớn. Bởi vì Lăng Hàn đã tu mỗi cảnh giới đến mức độ hoàn mỹ. Long khí đưa đến tác dụng cực nhỏ, ngược lại chín đạo thiên địa bản nguyên trong cơ thể hắn trở nên hoạt bát. Tham lam hấp thu những long khí này, bọn chúng là thiên địa xúc tích, tự nhiên cũng ỷ lại thiên địa, long khí này chỉ là nắm giữ long hình mà thôi. Trên thực tế là lực lượng của thiên địa bản nguyên, tự nhiên đối với thiên địa bản nguyên lớn mạnh cực kỳ có lợi. Đối với nữ hoàng, hổ nữ mà nói, long khí quán thể như thế có khả năng tăng lên thực lực các nàng gấp đôi thậm chí 3 lần. Nhưng đối với Lăng Hàn mà nói, có thể tăng lên 1% cũng đã không tệ, nhưng mà, hắn đã đánh bóng sức chiến đấu đến trình độ cực cao của phân hồn. Ở trên cực hạn này đừng nói tăng lên 1%. Coi như chỉ 1/1000 cũng cực kỳ gian nan, như thế so sánh, liền có thể thấy được vĩ đại của lực lượng thiên địa. Hắn từ giữa bầu trời hạ xuống, khi đứng ở trên một khối đất bằng, long khí cũng bị hấp thu hoàn toàn. Chết, một đạo công kích đã đánh tới. Lăng Hàn vừa nhìn, lại là Trạm Phi, trong tay hắn nắm một ngân thương. Lúc này mỗi một phù văn cũng đã sáng lên lấp lóa. Đâm về phía Lăng Hàn. Trước Lăng Hàn ngăn trở bọn họ giết người. Hiện tại bọn hắn muốn đánh giết Lăng Hàn. Một bên khác, Vũ Hoàng cũng đã cùng 5 người Phùng Hưng Nhân chiến lên. Nhưng lấy một địch 5 tự nhiên rơi vào hạ phong. Cũng còn tốt nữ hoàng cùng hổ nữ đúng lúc ra tay. Địch lại 4 người, để Vũ Hoàng cùng Phùng Hưng Nhân một mình đấu. Lúc này liền có thể nhìn ra Vũ Hoàng đáng sợ, cho dù hắn thấp hơn Phùng Hưng Nhân một cảnh giới nhỏ. Hơn nữa đối phương đường đường là đế giả, nhưng hắn vẫn có thể cùng đối phương liều cái hòa nhau. Sức chiến đấu mạnh đến nỗi nghịch thiên, Trình Tử Tâm. Phú Chu, Nghiêm Tiên Lộ đều nhìn mà trợn mắt ngoác mồm, chẳng trách đối phương có thể làm nhị ca của Lăng Hàn. Sức chiến đấu này thực sự là kinh người, ngay cả An Nhiên cũng đã quên ra tay. Nàng chỉ biết Vũ Hoàng rất mạnh, nhưng mọi người cảnh giới đều bị áp xúc, trình độ yêu nghiệt cũng bị áp xúc, bây giờ mới biết hóa ra Vũ Hoàng mạnh đến phần này. Lăng Hàn hơi nhướng mày, liếc mắt nhìn Trạm Phi. Sau đó hững hờ đấm ra một quyền, phốc, Trạm Phi nhất thời bị một quyền đánh nổ, hóa thành mưa máu đầy trời. 3 người Trình Tử Tâm nguyên bản cũng đã trợn mắt ngoác mồm. Hiện tại càng là ra đầu tê dại, Trạm Phi cùng bọn họ nổi danh, thậm chí còn cường đại hơn một chút, nhưng ở trước mặt Lăng Hàn là bị một quyền đánh nổ. Thực lực này chênh lệch bao nhiêu? Bọn họ lại còn nói muốn luận bàn với Lăng Hàn. Chuyện này quả thật chính là khôi hài, chẳng trách dị tôn sùng Lăng Hàn như thế, thì ra là như vậy, nếu không có tận mắt nhìn thấy, bọn họ làm sao có thể tưởng tượng, thiên hồn cảnh lại có thể mạnh như vậy, con ngươi của Vu Lan Phong Hoa cũng hơi co rút lại. Thiên hồn cảnh như vậy cũng thật đáng sợ, một đòn liền thuấn sát đế giả cùng cảnh giới, hắn để tay lên ngực hỏi lòng, đánh hắn về thiên hồn cảnh. Là tuyệt không thể nào làm được, cũng vì như thế, sát ý của hắn cũng một phát không thể thu thập, lúc này không giết chết Lăng Hàn, vậy chờ đối phương bước vào tiên phủ, hắn chỉ có phần bại vong, Trong lúc vô tình, bước chân của hắn đã di chuyển. Ha ha ha ha, một tiếng cười dài truyền đến. Hoành, chỉ thấy một người từ giữa bầu trời hạ xuống. Khí thế đáng sợ tuôn ra, khiến người ta từ đáy lòng phát lên hàn ý, ánh mắt lăng hàn đảo qua. Con ngươi không khỏi co rút lại. Kỷ Vô Danh, nơi này đã không có cảnh giới áp chế. Kỷ Vô Danh không kiêng kỵ lộ liễu ra khí thế của hắn. Rõ ràng chỉ là thiên hồn cảnh, nhưng so với tiên vương còn muốn khí phách hơn. Kỷ Vô Danh đầy mặt tà khí. Hắn đảo qua mọi người một vòng. Không tồi không tồi, trên người còn có lượng lớn thiên địa nguyên lực. Cho các ngươi cũng lãng phí. Đều cống hiến cho ta đi. Hắn hung hãn ra tay. Căn bản không để ý đối phương là ai. Trực tiếp giết người, sau đó thôn phệ. Bởi vậy, hắn tự nhiên thành công địch. Giết người, ăn thi, đây là cái gì? Đồng loạt ra tay, diệt hắn. Có người kêu to, cũng cổ động người khác đồng loạt ra tay. Có người thì xoay người rời đi. Chiến đấu như vậy coi như thắng thì đã có sao? Không có nửa điểm chỗ tốt. Lăng Hàn cũng bận bịu ra tay. Thu các nữ vào hắc tháp. Đối mặt Kỷ Vô Danh, hắn cũng chỉ có nắm chắc đối kháng, mà không cho là còn có thể bảo hộ được các nữ. Ngược lại cũng giống nhau, Kỷ Vô Danh cũng không thể ở dưới công kích của Lăng Hàn bảo vệ được người khác. Kỷ Vô Danh ra tay như điện, thân hình run lên, trong cơ thể tuôn ra 9 phân hồn, đại khai sát giới, quả nhiên, hắn cũng tu ra 9 phân hồn. Kỷ Vô Danh hiện tại, tu vi có thể so với tiên phủ nhất bí, mà sức chiến đấu càng bay thẳng từ bí đỉnh cao. Cực kỳ đáng sợ, thử một chút a, Lăng Hàn thu các nữ vào hắc tháp. Sau đó không còn nỗi lo về sau, liền chạy về phía Kỷ Vô Danh, muốn ngăn cản hắn giết lung tung. Chỉ là hắn hơi động, liền cảm thấy một luồng kinh phong đánh thẳng sau gáy của mình. Người xuất thủ là Vu Lan Phong Hoa, Lăng Hàn không khỏi hừ một tiếng. Vu Lan Phong Hoa này cũng thật là không có độ lượng. Lại vào lúc này ra tay với hắn, hơn nữa còn đánh lén, thực đê tiện, hắn cũng không quay đầu lại, phất lên một quyền nghênh tiếp, ầm, ánh sáng đáng sợ giật động, như trời đổ sập, Vu Lan Phong Hoa kinh hãi đến biến sắc, Lăng Hàn lại hóa giải được công kích của hắn, chỉ là thiên hồn mà thôi, làm sao có khả năng mạnh như thế, cách chương.